Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, bóng dáng. Thriller bác lên Lotus đạp lên bước chân chậm rãi tiến lên. Ở hắn tầm nhìn bên trong Thriller bác thật sự cùng một tòa đảo nhỏ không có gì khác nhau. Tảng đá hoa cỏ cây cối đều cùng một tòa đảo nhỏ gần như. Chỉ là so với một tòa bình thường đảo nhỏ, Thriller bác có vẻ hơi tức chết nặng nề dáng vẻ mà thôi. Bên trong pháo đài, Moria đang cố gắng chế tạo cương thi đại quân. Hắn hiện tại phải đem không chỗ sắp đặt bóng dáng toàn bộ bỏ vào thi thể bên trong. Hắn cương thi quân đoàn mới có thể một lần nữa phục sinh. Moria đại nhân, có người leo lên chúng ta thuyền hải tặc. Perona nổi bồng bềnh giữa không trung hướng về Moria báo cáo. Nàng mới vừa cùng tiểu lũ U Linh ở dò xét phát hiện một cái kẻ xâm lấn. Lập tức liền mở đưa tin Moria đại nhân, chặc chặc sách. Vậy thì thật là quá tốt rồi, cho ta đưa bóng dáng đến rồi. Moria nghe vậy đình chỉ động tác trong tay, sau đó duỗi ra hai tay cười to nói. Nguyên lai làm cương thi quân đoàn báo hỏng, hiện tại có người đưa tới cửa thực sự là quá tốt rồi. Nhưng là người kia là gần nhất trên biển rộng danh tiếng đang nổi Ngưu Ma Vương. Moria đại nhân, Perona hơi co lại đầu nói rằng, vừa nàng liếc nhìn Ngưu Ma Vương lập tức bị sợ rồi, cuống quýt chạy tới báo cáo. Nàng tâm đến hiện tại còn thùng thùng nhảy liên tục đây. Há, vậy thì càng tốt. Ai ra ra, Moria nghe vậy trên mặt lộ ra vui mừng khôn xiết vẻ mặt. Có thể từ Momusagi trong tay chạy trốn hải tặc, có tư cách trở thành hắn mạnh nhất bộ hạ. Hiện tại hắn liền muốn hắn bóng dáng. Hắn hiện tại ở nơi nào? Moria đem thi thể trên đất đá văng ra, vừa đi vừa hỏi. Hắn hiện tại liền muốn đi thu gặt bóng dáng. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn chế tác hắn mạnh nhất cương thi. Hắn sắp tới trên quảng trường. Moria đại nhân, Perona phiêu trên không trung, vừa trả lời một bên đuổi tới Moria bước chân nói. Nàng vừa liền tuần tra tới chỗ nào phát hiện Ngưu Ma Vương. Hiện tại Thriller bác lên cương thi nhóm tổn hại hơn nửa, nhiệm vụ tuần tra đều do nàng cái này ba quái nhân một trong U Linh công chúa ra tay. Há, cái kia để áp xa lầm bóng dáng với hắn đấu một trận đi. Vừa vặn nhìn một chút hắn không có lỗi như thế cao tiền thưởng. Moria dừng một chút bước chân, sau đó hướng về pháo đài cao lầu đi đến. Nếu Absalom bóng dáng ở nơi nào, hắn cũng tốt khảo cứu một hồi Absalom bóng dáng thực lực. Cùng Ngưu Ma Vương 570 triệu belly có hay không nước. Hắn cần nhưng là mạnh mẽ bóng dáng, mà không phải khoác đại hải tặc vỏ ngoài cừu con trên quảng trường. Đời mới cương thi binh sĩ cùng cương thi quan chỉ huy phát hiện Lotus tung tích, lập tức bắt đầu đối với Lotus phát động tiến công. Lotus một bên tránh né quan sát trước cương thi công kích, một bên rất hứng thú nhìn này tàn tạ khắp nơi quảng trường. Còn có cái kia có phải là tràn ra nước biển hang lớn, kẻ xâm lấn chết đi. Ta sẽ đem ngươi bóng dáng hiến cho vĩ đại Moria đại nhân. Cương thi binh sĩ cùng cương thi tướng quân quan chỉ huy gào thét, liên tục đánh về phía Lotus muốn bắt hắn, nhưng đều bị Lotus tùy tiện né tránh. Tiếp theo một đại giày ấn đạp ở dưới chân, cương thi binh sĩ cùng cương thi tướng quân quan chỉ huy cũng không có khuất phục, rất nhanh đem Lotus chân cho đẩy ra, sau đó từ phía sau lấy ra hai hỏa tiễn. Đối với Lotus tiến hành rồi nổ súng, ngươi nên không phải Absalom cái kia người vô hình mới đúng. Làm sao chiêu thức với hắn giống như đúc. Lotus một tay bóp nát hỏa tiễn đạn, căn bản không nhìn uy lực nổ tung. Hắn hiện tại càng tò mò chính là trước mắt cái này cương thi là xảy ra chuyện gì. Tại sao cùng Absalom tên kia chiêu thức giống như đúc? Theo lý thuyết Moria hẳn là sẽ không đem Absalom bóng dáng cho cướp đi mới đúng. Nhưng hiện ở tên trước mắt này lại là xảy ra chuyện gì? Absalom hắn chỉ là cái người thất bại. Mà ta hiện tại mới là cương thi binh sĩ cùng cương thi tướng quân quan chỉ huy, cương thi từ dưới. Đất bò dậy, tay cầm hỏa tiễn khinh thường nói. Absalom chỉ là cái người thất bại. Hắn hiện tại mới là cương thi binh sĩ cùng cương thi tướng quân quan chỉ huy, nhưng các ngươi không phải một thể sao? Ngươi nên là hắn bóng dáng mới đúng. Lotus nghe xong trước mắt cương thi rất là hiếu kỳ hỏi ngược lại. Trước mắt tình cảnh này liền rất thú vị. Absalom cùng bóng dáng mâu thuẫn lại lớn như vậy. Absalom hắn hiện tại là ta bóng dáng. Mà ta mới thật sự là cương thi binh sĩ cùng cương thi tướng quân quan chỉ huy. Cương thi nghe vậy không khỏi cười nói. Absalom tên ngu ngốc kia có bản lĩnh hiện tại đi ra nha. Hắn hiện tại mới thật sự là cương thi binh sĩ cùng cương thi tướng quân quan chỉ huy. Absalom mới là bóng dáng. Tốt đi. Các người thật sẽ chơi. Lotus xem như là nhìn ra rồi. Absalom cùng hắn bóng dáng lại như chư bát giới cùng bóng dáng heo như thế ở tương ái tương sát đây. Bọn họ thật sẽ chơi. Hắn biểu thị chịu phục, lời đều nói xong. Ngươi cũng nên ra đi. Ta sẽ không cùng Absalom người thất bại kia như thế. Ngươi, cương thi đầy mặt hung hãn vẫn không có nói. Lotus liền trực tiếp một cước đưa hắn phi thiên. Nhìn một chút đã biến thành ngôi sao cương thi. Lotus lạnh nhạt nói, ngươi cùng Absalom xác thực không giống. Ngươi so với hắn sách. Lotus sau khi nói xong, liền hướng về pháo đài đi đến. Hắn bây giờ đối với Moria nơi này càng cảm thấy hứng thú. Hy vọng không nên để cho hắn thất vọng mới tốt, chặc chặc sách. Không hổ là có 570 triệu belly hải tặc. Thực lực quả nhiên cùng những kia rác rưởi không giống nhau. Moria đứng ở pháo đài tầng cao nhất. Dữ tợn cười nói, cái này Nghiêu Ma Vương quả nhiên có chút thực lực, lại có thể đem Absalom bóng dáng thuấn sát. Xem ra hắn mạnh nhất, cương thi có hy vọng, đa tạ khích lệ. Vương hạ thất vũ hải ghét câu Moria, làm Moria đưa cánh tay làm ra ôm ấp bầu trời cử động thời điểm. Một thanh âm truyền vào hắn tai nghe. Moria nghe vậy cứng ngắc nghiêng đầu lại, chỉ thấy Nghiêu Ma Vương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Perona một mặt sợ hãi nhìn. Đột nhiên xuất hiện Lotus, khuôn mặt nhỏ nhắn lên cơ hồ bị sợ hãi đến biến hình. Trong miệng lắp ba lắp bắp phun ra, đừng lợi kém đại nhân, chặc chặc sách, quả nhiên là 570 triệu belly đại hải tặc. Thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Moria tuy rằng cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh, nhưng như cũ trấn định nói rằng, Nghiêu Ma Vương thực lực tuy rằng vượt quá dự liệu của hắn ở ngoài mạnh, nhưng hắn nhưng là ảnh ảnh trái cây năng lực giả, tự tin có thể an toàn chạy trốn. Vì lẽ đó, cũng không phải lo lắng cho mình an toàn, người cũng không sai. Chỉ tiếc đi nhầm vào lạc lối. Thực lực xem như là thất vũ hải bên trong kém cỏi nhất, Lotus lắc lắc nói rằng. Hắn mới vừa thu thập xong Absalom bóng dáng, liền nhận ra được Moria, liền nhìn lên xem, ai biết Moria vừa lúc ở nói hắn. Đáng tiếc Moria nhiều năm như vậy vẫn đang khắp nơi đào móc thi thể lại trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt người khác bóng dáng, căn bản không có cố gắng tu luyện. Thực lực rút lui không nói, cả người cảnh giới tâm đều giảm xuống rất nhiều. Hắn đi tới bên cạnh hắn, đều là hắn nói chuyện Moria mới nhận ra được xem ra. Ây sau đó bị dâu đen như vậy dễ dàng thu thập. Cũng không phải là không có nguyên nhân, bọn họ thu được càng sức mạnh to lớn, nhưng lơ là chính mình sống yên phận sức mạnh, không thể không nói là một loại bi ai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.